Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, trở về, tới cứu chúng ta, chỉ một mình ngươi. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện kỳ quái mới, đó chính là chỉ thấy Lâm Hiên một người, còn lại cũng không nhìn thấy, là, cũng chỉ có ta một người qua đây, ngược lại những người khác không nghĩ tới đến, mà là căn bản không cách nào qua đây. Không có cách nào khác đột phá trùng điệp vây quanh. Lâm Hiên nói ra, vậy ngươi lại là tại sao tới đây? Bọn họ khiếp sợ không thôi. Tỉ mỉ nghĩ lại hắc hồn giới tình huống. Bọn họ đều cảm giác rất không có khả năng sẽ có người tới cứu mình. Nhưng bây giờ loại này kỳ tích, Lâm Hiên cũng là hoàn thành. Bởi vì bọn họ một mực Lâm Hiên thể nội thế giới, cho nên nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Vì vậy cũng không biết Lâm Hiên là thế nào dẫn bọn hắn trốn tới. Cái này ta dùng điểm kỹ xảo. Đó chính là khôi lỗi thuật. Lâm Hiên xuất ra hắc hồn yêu linh hồn pho tượng. Đã là triệu hoán đi ra. Bọn họ chứng kiến cái này hắc hồn yêu lúc. Theo bản năng lùi lại bước. Cảnh giác nhìn linh hồn này pho tượng. Nhưng rất nhanh thì chú ý tới cái này hắc hồn yêu cũng không động. Rất giống. Thật sự là rất giống. Căn bản không phân biệt được là giả, rất nhanh bọn họ cũng phản ứng kịp. Bắt đầu nghiên cứu linh hồn này pho tượng. Trên dưới thật tốt quan sát một phen sau khi. Trong bọn họ tâm càng là vô cùng rung động. Chẳng trách có khả năng chạy vào đến. Thông qua cái này thật là khó mà phân biệt ra thật giả. Người có thể đủ nghiên cứu ra bực này khôi lỗi thuật. Chắc là tu luyện thật lâu chứ. Nói là thần tộc Phượng Tiên Thần Tôn. Trở về trên đường đều có chỗ trao đổi qua. Mỗi một người đều đã nhận thức qua. Ở chỗ này cổ hành giả các loại. Cũng kéo xuống dáng vẻ. Không giống sinh mệnh vị diện bên kia cổ hành giả vậy ngạo mạn. Trải qua nhiều năm như vậy dằn vặt. Lâm Hiên có thể đem bọn họ cứu ra. Chẳng khác nào trên đời phụ mẫu vậy. Nhiều năm như vậy. Ai tới đã cứu bọn họ. Bọn họ cũng sớm đã tuyệt vọng. Bọn hắn bây giờ mệnh chính là Lâm Hiên. Tuyệt đối nghe theo Lâm Hiên nói. Đương nhiên, nếu Lâm Hiên để cho bọn họ đi sát bản thân đồng tộc, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không làm. Bình thường sự tình khẳng định đều có thể vui lòng ra sức. Những người khác đều gật đầu. Đây tuyệt đối là nhất đại thành tựu. Nhưng chỉ là tại hắc hồn yêu trong đánh lén hữu dụng. Bình thường tác dụng ngược lại không lớn. Nhất là tại sinh mệnh vị diện. Cái này ngược lại sẽ hấp dẫn hỏa lực. Tạm được đi. Lâm Hiên cười cười. Nửa thật nửa giả nói ra. Hắn có hồn châu sự tình là không có khả năng nói ra. Cho nên vẫn là nói là khối lỗi là được. Thông qua cái này khối lỗi. Ta thông qua vũ trụ chi thư. Tu luyện tới vài phần thôn phệ pháp tác. Thông qua cái này có thể mạnh mẽ mở ra hắc vụ bích chướng. Đến lúc đó chúng ta có thể phản hồi sinh mệnh vị diện. Phản hồi sinh mệnh vị diện. Trong bọn họ tâm trở nên kích động. Vốn tưởng rằng đời này đều không cách nào trở lại sinh mệnh vị diện. Nghe được Lâm Hiên nói như vậy lúc. Nội tâm càng thêm kích động không thôi. Vì thế ngươi còn tu luyện thôn phệ pháp tác. Thật sự là lợi hại. Bất quá ngay cả thiên đạo pháp tác chi lực đều có thể tu luyện thành công. Thôn phệ pháp tác ngược lại không coi vào đâu. Phượng Tiên Thần Tôn tư cách tương đối lão. Kỳ thực ở đang ngồi tư cách già nhất, đó chính là Phượng Tiên Thần Tôn. Lúc trước là thần tộc tổ tiên ngồi xuống một gã đại tướng. Hiện tại ngoại trừ sắc mặt có một số mệt mỏi ở ngoài yêu tinh đuôi vận mệnh. Vẫn là tràn ngập uy nghiêm, nhưng đối mặt Lâm Hiên, hắn cũng sẽ không biểu lộ ra cái gì uy nghiêm đến. Đối với ân nhân cứu mạng, bọn họ cũng sẽ không tản mát ra bản thân cường thế lực lượng. HTTP /ngantiuyen.com, dù cho hiện tại thụ thương không bằng năm đó. Nhưng này phần khí thế vĩnh viễn không có suy yếu. Đúng vậy, thật là khổ cực ngươi. Đây chính là cửu tử nhất sinh. Chúng ta cũng không biết nói gì cho phải. Bọn họ lắc đầu, muốn nói nhiều cảm kích nói. Nhưng lại có vẻ như vậy tái nhợt, hình như không có ý nghĩa gì. Các vị tiền bối không cần phải nói tạ. Cái này chiết sát vãn bối. Tiền bối lúc trước chinh chiến cái này linh hồn vị diện. thề sống chết bảo vệ chúng ta sinh mệnh vị diện. Không có các ngươi nói, chúng ta sinh mệnh vị diện đã sớm thất thủ. Lâm Hiên nội tâm đối với bọn họ tràn ngập kính ý. Nếu không phải là bọn họ nói, sinh mệnh vị diện thật là sẽ bị thất thủ. Lời này chúng ta thì không dám. Đương thời ai đều nguyện ý đứng ra phản kháng. Không phản kháng thì phải chết. Bất quá cuối cùng bảo vệ cho sinh mệnh vị diện vẫn là cái kia trưởng khống giả. Phượng Tiên Thần Tôn hình như nhớ tới trước đây chuyện cũ. Trong mắt tôn kính càng đậm. Trưởng khống giả trước đây trưởng khống giả. Đến tột cùng là thế nào? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Cái này kỳ thực chúng ta cũng không rõ lắm. Chỉ có tổ tiên mới biết được ngoài thân phận. Còn như phía sau có thể xây lên vũ trụ bích chướng. Đều là hắn công lao. Tựa hồ là hao hết toàn bộ năng lượng. Mới xây lên vũ trụ bích chướng. Phượng Tiên Thần Tôn thở dài. Cảm giác hết thảy đều là như vậy bi thương. Một trận chiến đấu thật sự là vẫn lạc rất nhiều cường giả. Bọn họ chỉ là ngăn chặn thoáng cái. Cuối cùng có khả năng bảo hộ cái này sinh mệnh vị diện. Là cái kia trưởng khống giả. Hao hết toàn bộ năng lượng sao, Lâm Hiên bên trong bắt đầu lo lắng. Vũ trụ thần kính nói qua. Vũ trụ bích chướng cần điều động rất cường lực lượng. Mới có thể bổ khuyết lên. Nói vậy đương thời trưởng khống giả là xây lên đạo này vũ trụ bích chướng. Tiêu hao nhất định kinh người. Phỏng chừng cuối cùng bởi tiêu hao hầu như không còn. Đưa tới bản thân bỏ mình. Tạm thời không nói cái này. Chúng ta bây giờ cùng người liên minh tập hợp. Chuẩn bị thương lượng thoát đi địa phương quỷ quái này. Các tiền bối được cứu đi. Nếu kinh động Hắc Hồn Đế. Phiền toái khẳng định đại. Lâm Hiên thấy được lần này cứu đi kế hoạch. Nhất định sẽ kinh động Hắc Hồn Đế. Đến lúc đó Hắc Hồn Đế khi nào xuất động. Liền không phải rất rõ. Là Hắc Hồn Đế hiện đang bế quan tu dưỡng trong. Lần trước đại chiến thời điểm. Chịu nghiêm trọng thương thế. Nó không có xuất quan. Nguyên nhân rất lớn chính là ở chỗ bị thương nặng. Phượng Tiên Thần Tôn một lời nói toạc ra hiện tại Hắc Hồn Đế tình huống. Coi như là hiện tại. Hẳn là cũng không có khôi phục lại. Thừa cơ hội này. Thuận lợi nói. Chúng ta có thể trở lại sinh mệnh vị diện. Mọi người gật đầu một cái. Sau đó chính là mang của bọn hắn phản hồi phản hồn liên minh. Trở lại cái này phản hồn liên minh lúc. Tất cả mọi người cấp kinh ngạc đến ngây người. Nhiều như vậy cổ lão tiền bối xuất hiện ở trước mắt. Đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Có thể nào không khiếp sợ. Nhất là chứng kiến Lâm Hiên còn sống lúc. Đó mới là càng khiếp sợ. Cũng cho là hắn sẽ không trở về. Không nghĩ tới không chỉ trở về. Còn cứu trở về một nhóm lớn thế hệ trước cường giả. Tiên giả thần tôn. Bây giờ lập tức triệu tập toàn bộ liên minh lực lượng. Để cho bọn họ cùng nhau qua đây thảo luận rút lui cái này linh hồn vị diện kế hoạch. Lâm Hiên đối với tiên giả thần tôn nói ra. Ngươi đã thành công tìm kiếm đến phá vỡ hắc vụ bích chướng phương pháp. Tiên giả thần tôn kinh ngạc nói. Là, ta đã tìm được phương pháp. Bất quá cần một quãng thời gian để phá trừ. Trong lúc này, liền cần ngăn chặn những thứ kia hắc hồn yêu thế công. Nếu cộng thêm toàn bộ liên minh lực lượng, hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên trầm giọng nói. Tốt lắm, ta bây giờ lập tức phải đi triệu tập mặt khác hai cái liên minh minh chủ qua đây thảo luận. Tiên giả thần tôn lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng không gì sánh được. Đây đều là hưng phấn đi ra. Nghĩ đến có khả năng trở lại sinh mệnh vị diện. Có thể nào bất hưng phấn. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.